Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 89, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Trần Lạc ở thành Yapun, còn không biết tại vương đô xa xôi, hiệp hội toán học và hiệp hội ma pháp đều bị hắn quấy đến gà chó không yên. Cũng không biết trong mấy ngày trước đó, giải Edwin đã bị hắn và cô Britney bỏ vào túi. Chiến đấu với Beth đã lộ ra khuyết điểm lớn nhất của hắn. Cũng may hắn là hỏa hệ ma pháp sư. Nếu như Beth là hệ thủy, ban đầu một trận mưa lửa kia sẽ biến thành băng chùy dày đặc. Chỉ sợ ngay cả cơ hội thầy Isabella và Alice cũng không có. Tăng lên tinh thần lực là chuyện quan trọng nhất. Mấy ngày nay không cần lên lớp, ngoại trừ luyện tập ma pháp, Trần Lạc cũng chú trọng chiến đấu nhiều hơn. So với trước kia tần suất thỉnh giáo cô Britney cũng dày đặc hơn. Sau khi chân chính chiến đấu với ma pháp sư cao cấp, Trần Lạc nhận ra càng rõ ràng, đến cùng cô Britney mạnh mẽ tới cỡ nào. Cùng là ma pháp sư cao cấp, Beth đối mặt với cô Britney hoàn toàn bị miểu sát, thậm chí nàng không cần sử dụng ma pháp, thuật cận chiến cao siêu có thể đền bù tinh thần lực không đủ. Trong lúc chiến đấu sẽ phát huy ra uy lực to lớn. Càng khắc khổ luyện tập nhiều hơn, tâm lý của Trần Lạc càng do dự và xoắn suýt hơn. Hắn do dự, cuối cùng nên nói thân phận Trần Lạc cho cô Britney biết hay không? Chuyện này hắn vốn định giấu giếm cô Britney thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng những ngày này, suy nghĩ trong lòng của Trần Lạc dần dần thay đổi. Bên hiệp hội ma pháp sớm muộn gì cũng sẽ công bố chuyện hệ ma pháp thứ 5. Lấy trí thông minh của cô Britney, không có khả năng nàng đoán không được chuyện này có liên hệ với Trần Lạc. Nói cách khác, thân phận của hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Chủ động thẳng thắn và giải thích sau khi bị phát hiện có ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Cô Britney đối với hắn rất tốt, gần như không giấu nghề chút nào. Điểm này Trần Lạc có thể cảm nhận một cách sâu sắc. Mặc kệ trên sinh hoạt hay trên giảng dạy ma pháp, khi biết Trần Lạc gặp phải nguy hiểm suýt chút nữa mất mạng. Nàng cũng là người lo lắng nhất, thậm chí vì thế suýt nữa trở mặt với phó viện trưởng Achi. Điều này khiến cảm giác áy náy trong lòng của Trần Lạc càng tăng lên đáng kể. Trần Lạc có thể giấu giếm Isabella, có thể giấu giếm Alice, duy nhất chỉ không thể lừa gạt cô Britney. Hắn nhìn cô Britney đang dựa vào bàn đọc sách, rơi vào trầm tư một lần nữa. Ở cửa phòng, Isabella ngồi trên ghế salon quan sát Trần Lạc dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô Britney. Không biết vì sao, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác ê ẩm. Sau buổi ngoại khóa, Blair thường xuyên không hiểu thấu xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Isabella không chỉ một lần mơ thấy khoảnh khắc đối mặt với tên ma pháp sư cao cấp hung ác kia. Blair vẫn ung dung ngăn trước mặt của các nàng, dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội cho các nàng chạy trốn. Lúc nàng choàng tỉnh từ trong mộng, nước mắt thường xuyên ướt nhẹp gối đầu, cô Britney cho rằng nàng còn bị kinh hãi, đặc biệt để nàng về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng chỉ có Isabella biết, nàng không phải bởi vì sợ sệt, mà bởi vì mỗi lần nghĩ đến Blair sẽ chết ở trong tay Beth. Trái tim của nàng tựa như bị người bóp nghẹt lấy, cảm giác được người khác đánh đổi sinh mệnh để bảo vệ này. Cho tới bây giờ nàng chưa từng cảm nhận qua. Trần Lạc ngồi trên ghế salon, suy nghĩ rất lâu, rốt cục quyết định hắn vẫn nên nhanh chóng chủ động nói chuyện này cho cô Britney. Một khi đợi đến nàng phát hiện, mình lại đi giải thích, có một số việc mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, Trần Lạc đi đến trước bàn sách, Britney buông bút lông chim xuống, quay đầu nhìn hắn, hỏi Blair, làm sao vậy, em có vấn đề gì không? Trần Lạc đáp, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho cô Britney. Britney đứng dậy, tiếp lời, chuyện gì, nói đi. Trần Lạc lắc đầu, nơi này không tiện lắm, nhìn hai người rời khỏi. Nhớ tới vừa rồi Trần Lạc tựa hồ xoắn suýt rất lâu mới lấy can đảm bắt chuyện với cô Britney. Isabella giống như hiểu điều gì đó, nàng lầm bầm một cách khó tin, chẳng lẽ hắn muốn thổ lộ với cô Britney. Mọi người đều nói, Sau khi trải qua tử vong, con người ta sẽ nghĩ thông rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Blair nghĩ thông suốt chính là chuyện này? Trần Lạc cũng không biết, bởi vì bọn họ tận lực tránh đi. Isabella đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Hắn do dự rất lâu vẫn quyết định thẳng thắn với cô Brittany. Trên mái nhà ký túc xá, Brittany nhìn Trần Lạc, nghi ngờ nói, Blair, em có chuyện gì muốn nói với cô? Trần Lạc trầm mặc một lát, đáp, buổi ngoại khóa ngày đó, kỳ thật cũng không có ma pháp sư thần bí nào cả. Cái gì? Brittany nghe vậy, biến sắc, hỏi, em nói là, Beth không phải bị ma pháp sư thần bí dọa đi ư, Trần Lạc nói. Không phải, Brittany nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ Beth buông tha cho em? Cũng không phải, Trần Lạc lắc đầu, Beth lo lắng tung tích của mình bại lộ, cho nên hắn dự định trước hết giết em, sau đó lại đi truy sát chị Isabella và Alice. Vậy tại sao? Tâm lý của Brittany tràn đầy nghi hoặc, Blair còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, nói rõ bé thất bại, nhưng hắn làm cách nào từ trong tay của một vị ma pháp sư cao cấp? Trần Lạc nhìn nàng, giải thích, lúc đầu bé muốn giết em, nhưng lại bị em giết chết. Brittany run lên trong chớp mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn Trần Lạc, nàng lẩm bẩm, Blair, em nói rằng em đánh chết một vị ma pháp sư cao cấp hả? Trần Lạc lấy ra một tấm kim loại màu đen, đưa cho cô Brittany, hắn lại giải thích nhiều, cũng không bằng để cô Brittany tận mắt thấy lệnh bài chứng minh thân phận của Beth. Brittany nhìn lệnh bài một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trần Lạc, trong giọng nói tràn đầy khó tin. Blair, Beth là ma pháp sư cao cấp, em làm cách nào? Trần Lạc lui lại mấy bước đứng cách xa cô Brittany, hắn lên tiếng. Cô thử dùng hỏa cầu thuật tấn công em đi. Chuyện về nguyên tố tạp chất, Trần Lạc không thể giấu giếm cô Brittany nữa. Nếu không, hắn căn bản không giải thích được làm cách nào hắn giết Beth. Mặc dù Brittany không rõ mục đích của Trần Lạc, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Nàng bèn lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra một hỏa cầu, chậm rãi phóng về phía Trần Lạc, thấy hỏa cầu đã bay gần đến hắn. Trần Lạc lại không tránh né, Brittany vốn định tản đi hỏa nguyên tố, tuy nhiên, nàng còn chưa kịp hành động, sau một khắc, hỏa cầu trực tiếp biến mất ngay trước mắt của nàng, tựa như trong hư không trước mặt của Trần Lạc có thứ gì đã nuốt chửng hỏa cầu. Brittany là ma pháp sư cao cấp, một tên ma pháp học đồ không có khả năng đoạt đi quyền khống chế nguyên tố của nàng. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, nàng hoàn toàn không cách nào giải thích. Trần Lạc nhìn nàng, nói, cô Brittany có thể thử dùng hỏa long thuật một lần nữa. Brittany nhìn Trần Lạc với ánh mắt không thể lý giải. Song, nàng vẫn triệu hồi một đầu hỏa long từ từ bay về phía Trần Lạc. Kỳ thật hỏa long thuật chính là một hỏa trụ khổng lồ. Vì không thương tổn đến Trần Lạc, Brittany cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốc độ của hỏa long. Song, khi hỏa trụ bay đến vị trí của hỏa cầu trước đó, cảnh tượng lại xảy ra giống y như đúc, phía trước của Trần Lạc tựa như có một cấm khu hỏa nguyên tố. Lúc hỏa trụ bay đến cấm khu kia thì bị hư không vô hình hoàn toàn nuốt chửng. Brittany kinh ngạc thốt lên, Blair, cô Brittany còn nhớ rõ em đã nói với cô về nguyên tố tạp chất chứ? Không đợi nàng đặt câu hỏi, Trần Lạc chủ động giải thích. Trong lúc vô tình, em phát hiện hỏa nguyên tố muốn bốc cháy cần một loại nguyên tố tạp chất tham dự. Không có loại nguyên tố tạp chất này, ma pháp hệ hỏa căn bản không có cách nào thi triển. Brittany nói bằng giọng khó tin, em nó là em có thể khống chế nguyên tố tạp chất hả? Trần Lạc gật đầu, em vừa rồi xóa bỏ loại nguyên tố tạp chất này trước mặt mình. Không có loại nguyên tố tạp chất này, ma pháp hệ hỏa sẽ mất đi hiệu lực. Brittany đi cứ đứng tần ngần hồi lâu. Trần Lạc lại phóng ra một hỏa cầu màu lam. Tiếp tục nói, tương tự như vậy, nếu như ngưng tụ đủ nhiều loại nguyên tố tạp chất này, như vậy hỏa nguyên tố bốc cháy càng thêm kịch liệt, uy lực của hỏa cầu thuật cũng sẽ đề cao vô cùng lớn. Bè chính là chết dưới hỏa cầu màu lam này. Có người có thể khống chế nguyên tố tạp chất giống như khống chế ma pháp nguyên tốt. Chuyện này cho dù theo Britney cũng có phần không thể tưởng tượng được. Nhìn hỏa cầu màu lam trước mắt, sắc mặt của Britney càng thêm chấn kinh, là ma pháp sư cao cấp. Phép thuật của một tên ma pháp học đồ phóng ra vậy mà mang đến cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Giờ phút này, Britney rốt cuộc hiểu rõ. Hắn chỉ là một ma pháp học đồ nho nhỏ. Làm cách nào giết chết ma pháp sư cao cấp? Hỏa cầu màu lam trông có vẻ phổ thông này. Có năng lượng đủ để uy hiếp ma pháp sư cao cấp. Cách chương.